Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, quyết chiến thiên huyền nhai. 21, niên tiên sinh đem huyền khí chậm chậm rót vào, mắt thấy thần cốt bởi vì huyền khí rót vào mà càng hình huy hoàng chói lọi. Lại một chút xíu chuyển thành băng hàn khí tượng, theo huyền khí tiếp tục quán chú. Chung quanh trên mặt đất dần dần ngưng kết một tầng xương trắng. Bốn bề nhiệt độ cấp tốc hạ xuống đến điểm đóng băng. Vẫn còn tiếp tục hạ xuống chi thế. Niên tiên sinh lại đem thần cốt chuyển hướng đối với mặt trời liên tục xem. Lần nữa đưa vào huyền khí. Xác định thần cốt tình huống. Đi theo lại dùng đoàn kiếm dốc thịt cọ sát mấy lần. Cuối cùng càng là phát lên lửa đến. Đem thần cốt đặt ở trên lửa nướng một hồi, liên tục nếm thử sau khi triệt để kết luận, đây chính là chân chính thần cốt a, không chút nào giả, chân thật bất hư, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, đem bốn khối thần cốt đặt ở trên mặt đất, tạm thời bỏ mặc, ngược lại đem trên mặt đất ba bộ thi thể thu vào. Tự lẩm bẩm, khẳng định là có ý khác. Chỉ cần ta đứng vững dụ hoặc không lấy, mặc hắn có quỷ kế gì đều nhất định vô công. Đúng, đây là lựa chọn tốt nhất. Nói quay người mà đi, trong nháy mắt tại trong sương mù dày đặc biến mất, đi được không chút do dự. Bốn khối thần cốt cứ như vậy để đặt trên mặt đất. Tựa hồ bị ném bỏ, bị hai phe đội ngũ tất cả đều không chút do dự bỏ. Như vậy qua khoảng chừng một canh giờ lâu, trong sương mù dày đặc khẽ động, niên tiên sinh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại biên giới chỗ. Hồ Nghi nói một mình, cái này có vẻ như cũng không có cái gì có thể nói, nhưng cái này bốn khối thần cốt rõ ràng không có nửa điểm vấn đề. Ngay cả thần cốt ở giữa lẫn nhau cảm ứng cũng không vấn đề. Đây chính là thần cốt. Ôn dưỡng đến tuyệt hảo thần cốt, niên tiên sinh đầy mắt đều là buồn bực nhìn xem, Vân Dương cử động lần này đến cùng có dụng tâm gì? Hắn quỷ mưu đến cùng tin tức manh mối ở đâu? Hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm giác có chút không nghĩ ra, từ từ, con mắt từ từ phát sáng lên, là, thì ra là thế. Lúc trước đào kiếm tuyết xương băng thế nhưng là cố ý lựa đi ra 5 cái tư chất đặc dị người. Chắc là Vân Dương trong khoảng thời gian này trong chiến đấu. Nhìn thấy tứ quý lâu thần cốt sứ giả. Cũng không có sử dụng đào kiếm tuyết xương băng loại đặc tính này. Sinh ra ngộ phán. Hắn ở thời điểm này đem cái này mấy khối ôn dưỡng đến cực điểm hoàn mỹ thần cốt trả lại. Cho ta dụng ý chắc hẳn chính là để cho ta tại trong thời gian cực ngắn này sử dụng cái này bốn khối thần cốt cho thần cốt sứ giả đơn thuần thần cốt cắm vào trong thời gian ngắn cho dù có thể phát huy hiệu dụng lại tất nhiên nương theo có thiếu hụt căn bản cũng không có người thân thể có thể bỗng nhiên tiếp nhận ôn dưỡng đến hoàn mỹ như vậy mà lại là đặc dị thể chất thần cốt. Nhất là hắn đối phó đao kiếm tuyết xương băng đã có tương đương kinh nghiệm. Cho dù có ngoài ý muốn, cũng có thể thong dong ứng đối, mà bỗng nhiên tiếp nhận đặc dị thần cốt, lại tất nhiên sẽ có một ít sơ hở xuất hiện, chỉ cần là có chút sơ hở liền khó tránh khỏi bị hắn bắt lấy. Đây chính là lập tức chết kết cục, coi như chúng ta bởi vì hoài nghi. Cuối cùng bỏ đi không dùng cái này bốn khối thần cốt. Trong lòng cũng thế tất sẽ có đáng tiếc suy nghĩ. Vạn nhất chiến cuộc bất lợi. Khẳng định sẽ có trong lòng người hối hận. Biết vậy chẳng làm. Một khi trong lòng sinh ra hối hận. Tâm cảnh liền sinh sóng lan. Một chút sẽ không có sơ hở. Sai lầm tùy theo mà tới. Mà loại sơ hở này hoặc là sai lầm. Động một tí chí mạng. Vân Dương đưa ra tới này thần cốt, tất nhiên không vượt qua hai loại dụng ý. Cái này cũng khó trách, hắn nói cũng có đạo lý. Hắn làm việc vận dụng cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính dương mưu. Tựa như trước đó, hắn lấy thân làm mồi, tương kế tựu kế, chẳng phải cũng là dương mưu, còn có hiện tại cái này, đồng dạng là dương mưu, đem thần cốt cứ như vậy để ở chỗ này, lại làm cho chúng ta nhìn xem trong lòng khó chịu, quả nhiên là giỏi tính toán. Niên tiên sinh cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tàn khốc quang mang, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc ngươi phen này tâm tư, lại là chỉ có thể vì ta làm áo cưới, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không biết, ta thu thập thần cốt mục đích là cái gì, mình làm mình chịu bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn mau chóng bay ra, ống tay áo cuốn một cái, đem trên mặt đất bốn khối thần cốt thu vào, cười lạnh một tiếng, chính là quay đầu mà đi. Vân Tôn, ngươi dương mưu đã bị ta khám phá, ngươi muốn như nào? Nếu là ngươi biết, ngươi đưa cho ta bốn khối thần cốt, sẽ làm ngươi chính mình bởi vậy chết, nhưng lại không biết ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Ha ha ha ha, niên tiên sinh mỉm cười, nghênh ngang rời đi. Vân Tôn, sáng sớm ngày mai, ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Vượt qua thế này tu giả nhận biết át chủ bài cũng không phải chỉ có ngươi có. Nồng vụ lóe lên, niên tiên sinh thân ảnh rốt cục biến mất. Lại là hai canh giờ đằng sau, Vân Dương người nhẹ nhàng mà hiện, chú mục trong sân, xem xét thần cốt quả nhiên đã bị niên tiên sinh toàn bộ cầm đi. Không khỏi nhoẻn miệng cười, Kế Linh Tê tràn đầy phấn khởi theo tới, đưa cái đầu nhỏ đông nhìn tây nhìn, hì hì cười một tiếng, nói, thần cốt kia, có phải hay không bị niên tiên sinh cầm đi? Vân Dương gật gật đầu. Cái kia, gia hỏa này lần này khẳng định là phải bị ngươi hố khổ a. Kế Linh Tê cười hắc hắc truyền âm. Vân Dương chừng nàng một chút, không vui nói ra, ta là loại kia chuyên môn cho người ta đào hố người sao? Kế Linh Tê duỗi duỗi đầu lưỡi, ngươi không phải sao? Vân Dương không còn gì để nói, đi đầu mà đi, đi thôi, chúng ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe cả đêm. Một đêm này, khẳng định là không có cái gì vậy. Đối với sáng sớm ngày mai trận chiến kia ngươi có nắm chắc? Không, hắn nhưng là đem tất cả thần cốt đều thu đi. Tất nhiên có mưu đồ khác. Cách làm của ngươi liệu sẽ quá mức mạo hiểm? Kế Linh Tê lo lắng hỏi. Ngay cả ngươi cũng biết hắn đến thu thần cốt tất nhiên hữu dụng tâm. Nhưng ta vẫn là quang minh lỗi lạc hiên ngang lẫm liệt cho hết hắn. Vân Dương ung dung thở dài, người như ta, thật sự là quá ngu, đối với nguyên tắc kiên trì đến có chút quá mức. Ai, hòe, Kế Linh Tê nôn khan một tiếng, lập tức đột nhiên phẫn nộ nói, ngươi câu nói này có ý tứ gì? Cái gì gọi là, ngay cả ta đều biết, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta cứ như vậy ngốc? Vân Dương cười ha ha, cũng không đáp lời. Ung dung mà đi, Kế Linh Tê truy vào đi. Đại phát hờn dỗi, niên tiên sinh lúc trở về, tứ quý lâu những người kia còn tại trong mê ngủ. Niên tiên sinh nhìn xem ngổn ngang lộn xộn tứ quý lâu đám người, trên mặt do dự, nếu là ngày mai liền lấy lực lượng bây giờ xuất chiến. Đối phương hiện tại Vân Tôn cùng nữ tử kia, thua không nghi ngờ, mà lại những người này hiện tại thân chịu trọng thương, bị thương bản nguyên, ngày mai có thể hay không trở thành trợ lực, còn chưa biết được, nhưng nếu là làm như vậy, lại có thể chuyển bại thành thắng. Ánh mắt của hắn do dự, cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời bi thương khổ sở, trong lúc nhất thời nhưng lại hung ác ác độc, không nói ra được dữ tợn đáng sợ, nhưng lập tức nhưng lại sẽ ảm đạm, thật lâu. Có chút không quyết định chắc chắn được, loại này khó bóp không chừng tình huống. Thật đúng là đã có bao nhiêu năm không hề xuất hiện ở trên người ta qua. Chẳng lẽ những năm này, tâm thật biến mềm nhũn? Ngay vào lúc này, một người mơ màng tỉnh lại, ho khan một tiếng, lại là trực tiếp phun ra một ngụm máu. Dòng máu đỏ sẫm bên trong, lại còn có nội tạng khối vụn. Hắn đau thương nhìn xem chính mình phun ra máu tươi, hư nhược nói ra, lão đại, ngày mai chi chiến, Tiểu đệ ta, chỉ sợ là, ai, niên tiên sinh con mắt đồng dạng đang nhìn trên đất máu tươi. Lẩm bẩm nói, hết thảy, có ta, trong mắt thần quang lóe lên, trở nên vô hạn lạnh lẽo cứng rắn, lại là chỉ trong nháy mắt hạ quyết tâm. Và, dấu bé đêm nay thêm tăng ca, đem trận chiến này viết xong, sẽ rất muộn, mọi người không cần chờ. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.